Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 66, chương 34, khoan dung là chuyện của thần. Tín đồ nhất định phải chết, Đường Hồng lúc này mới rõ ràng câu này chân chính hàm nghĩa. Tín đồ, đứng ở nhân loại phía đối lập, chúng nó là siêu phàm giả kẻ địch, thậm chí có chút siêu phàm giả đối xử tín đồ sự thù hận. So với thần chỉ càng thêm nồng nặc, không phải tất cả mọi người đều có thể chuyển hóa tín đồ. Đường Hồng, người nghe được tôn kia nguy hiểm thần thánh âm chỉ là tạm thời tính đầu độc. Rời đi nhất định phạm vi, đầu độc sẽ biến mất, tín đồ nhưng không như thế. Tín đồ là mãi mãi, đó là sinh mệnh khác loại tiến hóa, chỉ có cam tâm tình nguyện nương nhờ vào thần chỉ. Hoặc là nội tâm ẩn mãnh liệt tâm tình tiêu cực, mới có thể chuyển hóa tín đồ. Tín đồ không còn là nhân loại, tạm thời khó giải, không pháp trị liệu. Lý Quang Lỗi quay đầu nói rằng, nếu muốn nghiệm chứng một người có phải là tín đồ, phương pháp có rất nhiều. Trải qua sở nghiên cứu trung ương nhiều lần thí nghiệm, phương pháp 1, tín đồ dùng tiêu chuẩn thần vật. Cái chán sẽ hiển hóa thần chỉ dấu ấn, chạm đến chi, liền có thần lực thiêu đốt cảm, tức là tín đồ. Phương pháp 2, cho dù siêu phàm tầng thứ tín đồ cũng không cách nào đối một tôn sống sót thường quy thần hoặc nguy hiểm thần tạo thành bất cứ thương tổn gì. Phương pháp 3, chuyển hóa tín đồ sau, tính tình sẽ phát sinh biến hóa, đến mức càng nhiều phương pháp. Hoặc là phức tạp, hoặc là không đủ chuẩn xác. Kia, Đường Hồng không nhịn được hỏi. Vạn nhất có ngộ thương đây. Hiển nhiên ở kiểm tra tín đồ thời điểm, có thể sẽ tai vạ tới vô tội. Phải biết người bình thường dùng tiêu chuẩn thần vật là rất có nguy hiểm. Chúng ta siêu phàm giả đều sẽ tử thương. Mỗi lần chấp hành nhiệm vụ không biết có thể không nhìn thấy ngày thứ hai mặt trời. Huống chi người bình thường đây, Lý Quang Lỗi khóe miệng phác họa một nụ cười lạnh lùng. Hắn cùng Ngưu Hạ Xuyên không giống, tự lo không xong, còn quản người khác. Lý Quang Lỗi cho là mình mệnh càng quan trọng, siêu phàm giả chặn đánh dị không gian thần chỉ xâm lấn. Là vì thủ vệ vùng đất này, thủ vệ cộng đồng quê hương, mà không phải một, hai cái người đơn độc cá thể. Cũng đúng. Đường Hồng muốn nói lại dừng, rút mặt đất cỏ dài, nhưng là, Đường Hồng bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề rất nghiêm trọng. Cũng không ai biết hai chiếc xe tiềm tàng mấy cái tín đồ. Thật muốn toàn bộ dùng tiêu chuẩn thần vật à, không tới màu đỏ kim. Dùng tiêu chuẩn thần vật gặp nguy hiểm, có thể sẽ có tác dụng phụ. 60 người lần lượt dùng, khẳng định có người xảy ra vấn đề. Không cần, Lý Quang Lỗi lắc lắc đầu. Tổng bộ chỉ là muốn một câu trả lời. Bắt được một cái tín đồ liền có thể. Đợi được cuối năm tốt nghiệp lúc, lại nhằm vào 60 người tiến hành nghiệm chứng. Đến lúc đó vẫn cứ không phải màu đỏ kim học viên. Ta chỉ có thể nói, rất đáng tiếc, hy vọng đừng có tác dụng phụ. Hắn đã tận lực rồi, liền là Ngưu Hạ Xuyên ở chỗ này. Cũng phải là quy trình này, ba cái có hiểm nghi, vị kia huấn luyện viên nữ âm thanh sau lưng Lý Quang Lỗi vang lên. Sắc mặt nàng không dễ nhìn, hiển nhiên cùng tổng bộ siêu phàm giao thiệp không quá thuận lợi. Xảy ra chuyện gì? Ngồi xổm Lý Quang Lỗi chậm rãi đứng dậy, còn thừa nửa đoạn đầu lọc, bay lên một từng điểm đốm lửa nhỏ, bởi không phải toàn viên bài tra. Này ba bình tiêu chuẩn thần vật do nơi đóng quân gánh chịu. Sau đó muốn khấu trừ kỳ này đặc huấn doanh mức phân phối. Huấn luyện viên nữ bĩu môi, rất không vừa ý, mỗi một bình tiêu chuẩn thần vật, gần như có thể làm cho màu đỏ kim đạt đến tu tập siêu phàm luyện pháp hạn cuối thấp nhất. Không nỡ lòng bỏ cũng bình thường, Lý Quang Lỗi gật đầu, kêu lên Đường Hồng cùng đi đi qua. Vậy trước tiên để ba người này dùng đi, nhìn có hay không tín đồ. Lúc này ba người đã bị tách ra, bị mấy vị siêu phàm vây quanh. tất cả đều kinh hoàng vạn phần. Không phải ta, thật không phải ta a. Đặc biệt Diệp Duệ gọi thê thảm nhất, sớm biết hắn liền không gây trở ngại Đường Hồng rồi. Hiện tại có thể ngược lại tốt, lại bị liệt vào kẻ tình nghi một trong. Diệp Duệ còn không biết dùng tiêu chuẩn thần vật nguy hại. Không phải vậy gọi càng thê thảm, nên Đường Hồng mặt không hề cảm xúc, ngậm miệng không nói. Nghe được Diệp Duệ thê thảm kêu gào, đa số người nghiêng đầu không đành lòng tận mắt chứng kiến. Đường Hồng lại dị thường bình tĩnh nhìn chằm chằm Diệp Duệ uống xong tiểu lam bình. Người đều là ích kỷ, cũng có thân sơ khác biệt. Giả như kẻ tình nghi là Tưởng Lộ Lộ, Đường Hồng có lẽ sẽ nhiều nói hai câu, căn dặn Tưởng Lộ Lộ chú ý chống lại tiêu chuẩn thần vật cảm hóa. Nhưng cái này gây ra hỗn loạn Diệp Duệ. Chết rồi hắn cũng không đồng tình. Chính mình tìm đường chết. Trách được ai? Hẳn là thương hại à? Nhìn trừ bỏ Diệp Duệ bên ngoài hai người, Đường Hồng không cảm thấy thương hại. Đã có hiểm nghi, vậy thì đi nghiệm chứng. Siêu phàm đều không có 100% nắm chặt. Ai cũng không nghĩ tai vạ tới vô tội. Ai cũng không nghĩ chế tạo hiểu lầm. Giả như không tìm được tín đồ, cục diện chỉ có thể càng nghiêm túc. Ở đây những người này tất cả đều đến dùng tiêu chuẩn thần vật. Đến lúc đó, xúc phạm tới người vô tội chỉ có thể càng nhiều. Ô, nghĩ đi nghĩ lại, Đường Hồng trà sát giữa ngón tay. Ta trước đây không phải như vậy. Hình như từ khi đánh vỡ ý chí lực cực hạn, hắn trở nên lãnh khốc quả đoán. Tâm tư rõ ràng, càng có quyết đoán lực, càng có chấp hành lực. Đường Hồng cúi đầu, bỗng nhiên nhớ tới ý chí cơ bản hàm nghĩa, tự giác xác định mục đích, cũng căn cứ mục đích điều tiết chi phối tự thân hành động. Khắc phục khó khăn, đi thực hiện dự định mục tiêu. Đây chính là ý chí lực, ngắn gọn lại không đơn giản. Nói cách khác, đánh vỡ ý chí lực cực hạn, kỳ thực là có không tiếc tất cả quyết tâm, nhan trị khí chất, ngôn ngữ quen thuộc, bao quát làm người xử sự thay đổi cũng không lớn. Nhưng, chỉ cần xác định mục tiêu, chỉ cần làm ra quyết định, không cái gì có thể thay đổi. Đây mới là ý chí lực chỗ đáng sợ. Tỉ như hút thuốc, siêu phàm giả không nghĩ hút thuốc, từ bỏ nghiện thuốc lá chỉ cần một ý nghĩ. Nhưng là... làm cai thuốc không phải mục tiêu. Siêu phàm giả cũng cùng người bình thường không khác, cũng có nghiện thuốc lá, cũng khả năng mê muội sắc đẹp. Siêu phàm giả, một khi siêu phàm giả mất khống chế, này sẽ tạo thành tai nạn khó có thể tưởng tượng. Đường Hồng lắc đầu một cái, nhìn thấy Diệp Duệ ăn vào tiêu chuẩn thần vật, cẩn thận quan sát, Diệp Duệ không phải tín đồ. Sau đó người thứ hai cũng không phải. Cuối cùng đến phiên người thứ ba, Đường Hồng không tên cảm thấy hắn có chút quen thuộc. Hơi hơi hồi ức, liền nhận ra đây là Từ Vân Hải đồng thời lại đây gia nhập đặc huấn doanh thanh niên Tiền Tín Tinh. Cùng Quách Bạc Quân quan hệ không tệ. Vào doanh lúc bị Ngưu Hạ Xuyên xưng là kẻ nhu nhược người kia. Tiền Tín Tinh khóc lóc từ chối, giãy giụa không ngừng, kia kêu khóc, kia xin tha, người nghe được rơi lệ. Trừ bỏ mấy vị siêu phàm giả, trừ bỏ Đường Hồng, mọi người tại đây hoàn toàn thay đổi sắc mặt, sinh ra lòng trắc ẩn, muốn khuyên can Lý Quang Lỗi. Sau một khắc, Tiền Tín Tinh ăn vào thần vật, mờ tối tia sáng, vắng vẻ bầu không khí. Chỉ thấy Tiền Tín Tinh cái trán hiện ra một cái rõ ràng có thể tra màu bạc sao sáu cánh dấu ấn. Tín đồ dấu ấn, tràn ngập thần thánh tia sáng. Lý Quang Lỗi sắc mặt âm trầm không ít, đem Tiền Tín Tinh bó lên, miệng cũng che lại băng dán. Tín đồ, làm đã từng bạn tốt. Quách Bạc Quân sững sờ nhìn tình cảnh này, thời khắc này sờn cả tóc gáy. Tiền Tín Tinh càng là tín đồ. Tưởng Lộ Lộ trợn to con mắt đen nhánh. Từ Vân Hải trước khi lên đường, Tiền Tín Tinh còn cùng với các nàng cùng đi đường thi chơi xe. Không nhìn ra tí ti dị thường. đó chính là thần chỉ tín đồ. Từng cái triệt để bối rối, dường như điêu khắc, mờ tối sắc trời làm nổi bật thiên kỳ bách quái sắc mặt cùng tâm tình. Vừa mới bài tra, có người cho rằng huấn luyện viên ở mượn đề tài để nói chuyện của mình. Có người bất mãn, có người kêu bất bình, nhưng mà hết thảy tâm tư vào lúc này nát tan hoàn toàn. Vào doanh lần thứ nhất thử thách, tín đồ Hoa Vũ tử vong cũng không có gây nên chấn động. Mọi người khi đó chưa quen thuộc, lại nói Hoa Vũ bị sói cắn chết, ai đều không thấy được quá trình, lúc này lại không giống. Một cái sống sờ sờ, rất quen mặt người, ở trước mắt hóa thân tín đồ. Nếu hai vị tổng bộ siêu phàm giả đang chờ nói chuyện, chờ, Lý Quang Lỗi đè lại hai người bả vai, thấp giọng nói rồi vài câu lại cao giọng nói, mọi người nghe ta giảng, cái trán hiện ra thần chỉ dấu ấn chính là tín đồ. Chạm đến dấu ấn, sẽ cảm thấy thần lực thiêu đốt ăn mòn. Có người nào muốn thử xem? Không người đáp lại, không người nhúc nhích, chỉ có gió đêm từ từ thổi qua. Được rồi, Lý Quang Lỗi mở tay, nhìn về phía đường hồng. Thế cục trước mắt là thần chỉ tín đồ nhất định phải chết. Bất quá có một ít quốc tế chủ nghĩa nhân đạo tương quan tổ chức đưa ra, tín đồ cũng là người cũng có người quyền, khẩu hiệu. Cũng đồng ý tiếp nhận những thần chỉ này tín đồ, cung cấp trạm khôi phục, tương tự với viện dưỡng lão, hạn chế tín đồ tự do. Ân, Đường Hồng gật gù, không rõ Lý Quang Lỗi có ý gì. Đường Hồng, ngươi cho rằng ứng nên xử lý như thế nào tên tín đồ này? Lý Quang Lỗi nghiêm nghị hỏi. Bên cạnh, vị kia huấn luyện viên nữ ánh mắt hơi động, khoan dung hắn vẫn là liền xử quyết. Liền do Đường Hồng quyết định đi. Đường Hồng ngớ ngẩn, đây là thử thách ta. Đầu óc hắn lóe qua Ngưu Hạ Xuyên nhảy xe hình ảnh. Bóng người nhỏ bé bị thần thánh ánh sáng nhấn chìm, lại phẫn nộ lại bất lực tâm tình ở đáy lòng lan tràn. Hắn khắc chế phẫn nộ, khắc chế vô lực, khôi phục lãnh tĩnh trạng thái. Một người làm quyết định, không thể căn cứ vào phẫn nộ. Không nên bởi vì tổng huấn luyện viên Ngưu Hạ Xuyên sinh tử chưa biết, bởi vô năng mà phẫn nộ, bởi phẫn nộ mà làm ra qua loa quyết định. Tín đồ, Đường Hồng nhắm mắt lại, đã nghĩ lên tín đồ Hoa Vũ, đã nghĩ lên Ngưu Hạ Xuyên đón nhận thần thánh ánh sáng. Tín đồ, hắn mở mắt ra, bình tĩnh đến cực điểm, nhớ tới ngày trước nhìn một bộ phim. Đường Hồng suy nghĩ một chút nói rằng, khoan dung, là chuyện của thần, chúng ta phải làm chính là đưa tín đồ đi gặp thần. Nói đúng, không đợi Lý Quang Lỗi lại nói, vị kia huấn luyện viên nữ tiếp lời nói. Đã như vậy, vậy thì do Đường Hồng ngươi để chấm dứt tên tín đồ này. Ta làm ghi chép, tín đồ cái chết phải báo cáo quan phủ, nó đại não sẽ dùng cho tương quan nghiên cứu. Đường Hồng nhíu nhíu mày, sẽ không là vung nồi, cố ý để trên lưng hắn có lẽ có tội danh chứ. Tâm niệm thay đổi thật nhanh, hắn phủ định cái suy đoán buồn cười này, lấy hắn bày ra thiên tư, lại không nói ai có hại động cơ của hắn, ai dám làm như thế. Tổng bộ cố vấn văn phòng nơi, tên của hắn, nhiều lần nhắc lên, nhớ tới Ngưu Hạ Xuyên trêu ghẹo. Đường Hồng lại trầm mặc nhìn một chút Lý Quang Lỗi, giống như đang hỏi. Ân, Lý Quang Lỗi nhỏ bé không thể nhận ra gật gù. Gió đêm thổi tới, trăng sáng sao thưa. Đường Hồng đi tới Tiền Tín Tinh trước người, nhìn thẳng này hai tràn ngập thành kính con mắt, cuồng nhiệt tới cực điểm, giơ tay lên, sờ sờ Tiền Tín Tinh cái trán dấu ấn. Phảng phất đụng tới một đoạn vẫn còn có hoạt tính thường quy thần thân thể tàn phế. Xì, một đao đưa vào đi, đỏ tươi máu bắn đi ra. Cũng không biết duyên cớ gì, hoặc là ý chí lực đánh vỡ cực hạn. Đường Hồng hầu như không cảm giác khó chịu, chỉ cảm thấy trái tim mạnh mẽ mà lại kịch liệt nhảy lên. Trước hắn đứng ở siêu phàm thế giới cửa lớn trước, thời khắc này đẩy cửa ra. Đang lúc này, lành lành tiếng chuông đột nhiên vang lên. Chuông chuông, huấn luyện viên nữ đừng ở bên hông máy thông tin vang lên. Truyền ra thanh âm đứt quãng. Ngưu Cố Vấn hắn, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.